Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Ưng Chuẩn Loan Câu. Vương Đô, Am Bắc bí mật ngoài trang viên. Một cỗ trang trí đơn giản xe ngựa từ cổng dừng lại. Sau đó, chỉ thấy một cái thân ảnh thon gầy từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hắn mặt âm trầm, đi lại vội vàng hướng về trong trang viên đi đến. Chính là Cương Chuẩn Vương Quốc, Tứ Vương Tử Saga. Đệ đệ thân ái của ta, ngươi đã đến. Ngay tại Saga đi tại trang viên trên đường, Am Bắc thân ảnh từ trong lầu các đi ra, cùng Saga âm trầm hình thành so sánh. Am Bắc nhìn tựa hồ tâm tình không tệ. Am Bắc, chúng ta phải có phiền toái. Saga bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Đối Am Bắc biểu lộ ngưng trọng nói. Thế nào? Am Bắc một bên cho Saga dẫn đường, một bên quay đầu lại hỏi nói. Jellicle công tước mang theo mấy cái khác đại lãnh chúa đi vào vương đô. Mà lại, ta còn được đến tin tức. Phụ vương nghĩ thừa dịp trạng thái thân thể không sai, muốn lập Riai vì vương tử. Saga mặc dù tận lực thấp giọng, nhưng là khóe mắt khiêu động gân xanh, vẫn là bại lộ hắn tâm tình kích động. Một khi Riai kế thừa vương vị, như vậy hai chúng ta người đều phải xong đời. Saga ngữ tốc nhanh chóng, cảm xúc cũng đang cực lực khắc chế. Rất rõ ràng, tin tức này cho Saga cực lớn xung kích. Buông lỏng một chút, đệ đệ của ta, hai người đi vào Am Bắc thư phòng về sau. Am Bắc tự mình cho Saga rót chén nước. Mặc dù nghe được tin tức này, nhưng là Am Bắc vẫn là phong khinh vân đạm bộ dáng. Tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì ba động. Nhìn thấy Am Bắc này tấm tư thái, Saga rốt cục bạo phát. Am Bắc, chẳng lẽ ngươi liền định như thế chờ chết sao? Saga trực tiếp vỗ bàn một cái, vừa mới rót đầy nước trà nháy mắt đổ một bàn mặt. Ngươi quên lúc ấy ngươi là thế nào nói sao? Saga nhìn chằm chằm Am Bắc con mắt, kia thời điểm ngươi thế nhưng là nói, ngươi sẽ thông qua cường đạo đoàn cùng nội bộ gián điệp an bài. Đem Jellicle công tước buộc tại Lianca đại hành tỉnh sao? Nhưng là bây giờ, hắn không có bất kỳ cố kỵ nào tới. Cái này nói rõ cái gì? Người tại Lianca đại hành tỉnh làm đều là vô dụng công. Mà lại, vì triệu tập những cái kia cường đạo đoàn, ta còn cho cung cấp cách xù tài chính cùng cái khác tài nguyên. Hiện tại xem ra, toàn bộ đều báo hỏng. Không, Saga, ngươi muốn trước tỉnh táo. Am Bắc từ mình chỗ cổ áo lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng mở ra sau khi, Am Bắc đem trên mặt bàn trước đó vẩy rơi nước đọng lau sạch sẽ. Ngươi nhất định phải rõ ràng, sắp xếp của ta không có vấn đề gì. Am Bắc vỗ vỗ Saga bả vai, chúng ta đã đem Jellicle công tước kéo lại thời gian rất lâu. Không phải sao, nếu là hắn sớm đi thời gian tới, chúng ta còn được dùng to lớn tinh lực còn ứng phó cái kia kẻ già đời. Mà khoảng thời gian này, chúng ta đã dùng để chuẩn bị sự tình khác. Thế nhưng là ngươi cũng biết, chúng ta khoảng thời gian này làm sự tình là một trận to lớn mạo hiểm. Chuyện này chỉ có thể xem như sự tình xấu nhất cục diện mới có thể sử dụng. Saga gần như gầm thét nói, bọn hắn đúng là chuẩn bị ở sau. Nhưng là kia chuẩn bị ở sau, là thông qua thủ đoạn bạo lực cưỡng ép cải biến đi visa quốc vương ý chí. Hoặc là nói, trực tiếp vòng qua đi visa quốc vương ý chí, cưỡng ép đem Riai giết chết, sau đó lại từ bọn hắn trong hai người quyết ra vương vị thuộc về. Thế nhưng là cái này quá khó, dù cho đã chuẩn bị thật lâu, nhưng là Saga cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Cho dù hắn đã lôi kéo đến rất nhiều người, nhưng là vương thất đỉnh siêu phàm nhóm, thế nhưng là Riai người ủng hộ, hiện tại đã là xấu nhất cục diện. Đối mặt Saga bộc phát, Am Bắc đột nhiên nghiêm nghị nói, trong mắt của hắn đều là âm tàn thần sắc. Ngươi, Saga nhìn chằm chằm Am Bắc con mắt, đột nhiên ý thức đến cái gì? Có phải là từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền định sử dụng cái này không còn đường lui thủ đoạn? Sau đó mới dùng kéo dài Jellico công tước hoang ngôn đến lừa gạt ta. Này làm sao có thể để làm lừa gạt đâu? Saga, Ambak đột nhiên cười một tiếng. Trên thực tế, đây chính là chúng ta sau cùng thủ đoạn. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một mực do dự, cho nên mới trợ giúp làm quyết định này. Ngươi, Saga đột nhiên bạo khởi, một thanh nắm chặt Ambak cổ áo. Hắn mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là dạng này, chúng ta thắng được tỷ lệ quá nhỏ. Đây là quyết tử đấu tranh cuối cùng mới có thể làm sự tình a. Thế lực của chúng ta là căn bản không có cách nào cùng vương thất đối kháng. Cùng nó nói đây là một cái chuẩn bị ở sau sách lược. Chẳng bằng nói đây là để chúng ta chết càng có tôn nghiêm một loại phương thức. Chúng ta liền phải chờ chết rồi. Saga, ta biết ngươi lo lắng. Ambak tránh thoát Saga tay, sau đó sửa sang lại chính một chút cổ áo. Vương đô phòng giữ lực lượng bây giờ đã bị chúng ta trưởng khống hơn phân nửa. Ngươi lo lắng là vương thất đỉnh siêu phàm nhóm xuất thủ. Đương nhiên, đây đúng là một cỗ thế lực đáng sợ. Nhưng là, Ambak ngừng lại một chút. Ngươi có hay không nghĩ tới, vương thất đỉnh siêu phàm nội bộ thành viên cũng không phải là ở Trung Hòa Thuận đây này. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Saga nghe vậy, cảm xúc cũng tỉnh táo xuống tới. Nói chính xác, ủng hộ Riai chính là Felix đại nhân, nhưng cũng không phải là tất cả vương thất siêu phàm thành viên. Ambak trên mặt hiện ra một vòng thần sắc tự tin, tỉ như nói Yabitu đại nhân liền cũng không tín phục Felix đại nhân. Yabitu đại nhân, Saga lông mày khẽ động. Yabitu giống như Felix đều là Divisa quốc vương trưởng bối, vương thất đỉnh siêu phàm một viên. Bọn hắn tại tuổi trẻ thời điểm cũng không cùng. Cái tin đồn này rất nhiều người đều biết. Nhưng ngay cả như vậy, Yabitu tại mấu chốt thời điểm nhưng đều là nghe lệnh của Felix. Cũng không phải bởi vì Yabitu yếu thế, mà là bởi vì Felix trong tay nắm trong tay cương chuẩn vương quốc duy nhất bản nguyên vũ khí. Ưng chuẩn loan câu. Ưng chuẩn loan câu cái này bản nguyên vũ khí trải qua cương chuẩn vương quốc cường đại các vị tổ tiên tận lực sửa chữa. Từ vương quốc quốc vương cùng vương thất siêu phàm người dẫn đầu cộng đồng đem khống, chỉ có hai người đồng thời phát động mới có thể bắt đầu dùng ưng chuẩn loan câu lực lượng. Đây cũng là một loại kiềm chế. Bất quá bây giờ, Divisa quốc vương cùng vương thất siêu phàm người dẫn đầu Felix ở giữa ý kiến hoàn toàn xu thế cùng Felix trưởng khống bản nguyên vũ khí tình huống dưới, dù là Yabitu đồng dạng là tám khắc cường giả, nhưng là hắn y nguyên không dám cùng Felix làm nguyên tắc tính đối kháng. Thế nhưng là, đối mặt bản nguyên vũ khí ưng chuẩn loan câu, Yabitu đại nhân lại thế nào khả năng cùng Felix đại nhân lên xung đột? Đứng tại chúng ta bên này, Saga hỏi ngược lại, nếu có ưng chuẩn loan câu tồn tại, Yabitu đại nhân tự nhiên không dám hướng Felix đại nhân nổi lên. Nhưng nếu là ưng chuẩn loan câu tạm thời không cách nào sử dụng đâu. Ambak khóe miệng, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cái gì ý tứ? Saga nhìn thấy Ambak biểu lộ, trong lòng khẽ động. Ambak hắn tựa hồ là biết cái nào đó bí mật. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.